Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 515, Tân Hỏa Truyền Thừa. Trời xanh băng liệt, từng đạo hư không vết nứt lan tràn phía chân trời. Cuồn cuộn thi khí phun trào thiên địa, đao rách tinh hà, quát khẽ một tiếng, ở tinh khung nổ vang. Một vệt ánh đao vắt ngang tinh khung, đem một mảnh tinh khung đều là chia ra làm hai. Thương Hải ra tay rồi, một đao, đem một mảnh tinh khung thi người thanh không. Mấy trăm ngàn Bắc Hải Tông đệ tử sát nhập vào tinh khung. Đi, Trường Thiên Phong trước, Kỳ Thu nhìn về phía vòm trời, gương mặt nghiêm nghị, lại nhìn về phía Diệp Linh, Thạch Phong mấy người, nói rằng, Kỳ Phong chủ, chúng ta đều là Bắc Hải Tông đệ tử, không có Bắc Hải Tông sẽ không có chúng ta hôm nay. Bây giờ chính là Bắc Hải Tông nguy nan thời gian, chúng ta làm sao có thể khi Bắc Hải Tông không để ý cứ như vậy chạy trốn. Bắc Hải Tông truyền thừa mấy chục ngàn năm, gốc gác vô số, chưa chắc sẽ không có Hòa Tà Tông sức đánh một trận. Chúng ta cũng không phải rất sợ chết người, đồng ý cùng Bắc Hải Tông cùng sinh tử, cùng tiến cùng lui. Liễu Sơn nhìn về phía Kỷ Thu, vẻ mặt ngưng nhiên, nói rằng, Đồng Mộc, Kỷ Vũ mấy người dai nhìn về phía Kỷ Thu, trong mắt dũng động chiến ý. Kỳ Thu nhìn một đám người, trong mắt có vui mừng, nhưng là lắc lắc đầu. Không có cơ hội, trận chiến này Bắc Hải Tông không thắng được. Vì để cho Bắc Hải Tông tiếp tục kéo dài, các ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ muốn các ngươi còn sống, Bắc Hải Tông thì sẽ không diệt. Kỳ Thu nói rằng, nhìn về phía vòm trời, phảng phất là xuyên thấu qua vòm trời nhìn thấy gì. Trong mắt có một vệt chết chí, nhớ kỹ, nhất định phải sống tiếp. Sau đó, chờ các ngươi thực lực mạnh lại trở về báo thù, trùng kiến Bắc Hải Tông. Một đạo ánh sáng xanh lục bao phủ Diệp Linh mấy người, mang theo mấy người bay về phía Vân Vũ Sơn. Tông chủ điện nơi sâu xa nhất có một chuyện tống trận. Chu Vi đứng bốn người, nhìn Kỳ Thu mấy người đi vào, đều là cúi đầu. Kỳ Thu hướng về bốn người gật gật đầu, nhìn về phía sau Diệp Linh một đám người, tiến vào chuyện tống trận, rời đi Bắc Hải Tinh, đi tìm Tàng Kiếm trưởng lão, hắn sẽ bảo vệ các ngươi. Kỳ đi bàn giao nói, Liễu Sơn, Kỳ Vũ đẳng nhân nhìn Kỳ Thu, đều là vẻ mặt chấn động. Tà Tông bình tĩnh một quãng thời gian, lại ra tay rồi, không còn là công kích một loại sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, mà là công kích đại thế lực. Dường như Bắc Hải Tông thế lực đã bị diệt không thấp hơn 10 cái. Nhìn môn vị châu bên trong xuất hiện thông tin, thông điệp, lại nhìn về phía Kỳ Thu, cảm thụ lấy vòm trời bên trên gợn sóng, bọn họ đáy lòng rung động, Tà Tông quá mạnh mẽ. Bên trong có đế tôn tồn tại, Bắc Hải Tông không thắng được. Bắc Hải Tông chỉ có được này củi hỏa kế sách, bảo lưu một tia ngọn lửa, đem một ít thiên tài đưa ra Bắc Hải Tông. Bọn họ chính là bị người được chọn. Còn có Bắc Hải Tông 23 ngọn núi ngoài hắn ra một ít thiên tài. Bọn họ đem gánh chịu Bắc Hải Tông hy vọng bị đưa ra Bắc Hải Tông, kéo dài Bắc Hải Tông củi hỏa. Bọn họ cũng không phải là ngu muội vô tri, ấm đầu người, bọn họ lý giải Bắc Hải Tông động tác này, nếu không có thật sự đến tuyệt cảnh, Bắc Hải Tông tuyệt đối sẽ không được động tác này, bọn họ nhất định phải sống sót, vì Bắc Hải Tông sống tiếp. Sư phụ, Kỳ Vũ vẻ mặt run rẩy nhiên, đi ra một bước, ôm lấy Kỳ Thu, Kỳ Thu trên mặt lộ ra nụ cười. Ôm lấy Kỳ Vũ, Kỳ Vũ, sau đó sư phụ không thể bảo vệ ngươi, nhớ kỹ ta đã từng nói với ngươi, hảo hảo sống tiếp. Kỳ Thu an ủi, mang trên mặt nụ cười, nhưng là để Kỳ Vũ trong mắt không cảm thấy chảy xuống lệ. Lùi lại mấy bước, hướng về Kỳ Thu quỳ xuống, liền dập đầu ba cái đầu, xóa đi khóe mắt nước mắt. Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ sống tiếp, nhất định sẽ là sư phụ, vì là Bắc Hải Tông báo thù. Kỷ Vũ nói rằng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trong nụ cười mang theo nước mắt, làm người run sợ. Bên hông, Liễu Sơn, Đồng Mộc cũng quỳ xuống, nhìn về phía vòm trời, một quỳ ba gõ, đứng dậy, gương mặt kiên định. Thạch Phong nhìn tình cảnh này, trầm mặc chốc lát, cũng là một quỳ mà xuống, quỳ chính là toàn bộ Bắc Hải Tông. Mạnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh, Diệp Linh nhìn nàng, lắc lắc đầu, nhìn về phía Kỷ Thu, hướng về Kỷ Thu hơi khom người thi lễ một cái. Mạnh Phi cũng dường như Diệp Linh như thế hướng về Kỷ Thu thi lễ một cái. Nơi này duy nhất cùng Bắc Hải Tông không có quan hệ chính là Diệp Linh cùng Mạnh Phi. Đối với Bắc Hải Tông bọn họ không thể nói được có cái gì cảm tình. Chỉ có kính, Kỷ Thu nhìn về phía Diệp Linh. Trong ánh mắt phảng phất có một mảnh lâm hải dập dờn. Muốn xem thấu Diệp Linh. Chốc lát, nàng hướng về Diệp Linh cúi người hành lễ. Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Chu vi mấy người cũng đều là cả kinh. Kỷ Thu, Quy Nguyên Phong phong chủ, Hoàng Vũ Cảnh 7 tầng, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu. Ngân Diện, trên đời có đồn đại nói ngươi là tinh không người lưu lạc, lại có đồn đại ngươi là tông gia người, còn có đồn đại ngươi tới tự với một lánh đời đế tôn thế lực. Mặc kệ ngươi là người nào, ta ở đây có một yêu cầu quá đáng. Sau đó hy vọng ngươi có thể giúp một hồi bọn họ. Kỷ Thu nói rằng, trong thần sắc vô cùng lo lắng. Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt ngẩn ra, trầm mặc chốc lát, gật đầu, đa tạ. Kỷ Thu nói rằng, cuối cùng liếc mắt nhìn Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Đồng Mộc đẳng nhân, chạm đích, một bước, đi ra tông chủ điện, cửa điện khép kín. Tông chủ trong điện yên tĩnh lại, chỉ còn lại có bốn cái bảo vệ chuyện tống trận người và Diệp Linh một đám người. Diệp Linh nhìn về phía thủ hộ chuyện tống trận bốn người. Bốn người hướng về mấy người cúi đầu, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay nhuốm máu, trên đất vùng vẫy, chuyện tống trận tăng lên trên nổi lên mông lung bạch quang. Diệp Linh sáu người đi tới, vù, một tiếng ong ong. Hư không run rẩy, Diệp Linh sáu người ở mê man bạch quang bên trong chậm rãi biến mất. Chuyện tống trận chu vi bốn người nhìn tình cảnh này, ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Oanh, phẳng phất là dẫn động cái gì? Lấy tông chủ điện làm trung tâm, một nguồn sức mạnh bao phủ tứ phương, đem cả tòa Vân Vụ Sơn liền với một mảnh đại địa đều trong nháy mắt phá hủy. Chuyện tống trận cũng vĩnh viễn mai táng trong đó. Thi khí thôn phệ thương khung. Chỉ là trong nháy mắt, một mảnh thế giới rơi vào trong bóng tối. Bắc Hải Tinh chân chính nghênh đón hủy diệt. Giết, Bắc Hải Tinh ở ngoài. Trong tinh không, một thanh khủng bố đại đao chém xuống. Ngăn cách một vùng sao trời. Đem mấy trăm ngàn thi người hủy diệt. Có điều chớp mắt. Lại có hay không mấy thi người từ vô tận tinh không vọt tới. Bắc Hải Tông đệ tử, nghe ta khiến, lao ra, một Bắc Hải Tông trưởng lão nói rằng, vung lên một mặt cờ tử, mỗi một lần vung xuống đều có phong bão nhấc lên, xóa bỏ mấy vạn thi người. Phía sau hắn theo hơn vạn Bắc Hải Tông đệ tử, thật muốn ở trong biển xác lao ra một con đường. Xì xì, đột nhiên. Trong biển xác đi ra một máu thi, một trường, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Hắn nhìn trước mắt máu thi, vẻ mặt run lên, nhìn về phía sau Bắc Hải Tông đệ tử. Tránh ra, một câu nói, vang vọng một vùng sao trời. Một đám Bắc Hải Tông đệ tử trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng thối lui. Oanh, một tiếng nổ vang, vang vọng tinh không. Một Hoàng Vũ Cảnh trưởng lão tự bảo, mất đi một vùng sao trời, cùng máu thi đồng quy vu tận, khốc liệt, thi hải vô tận, đến trăm vạn, ngàn vạn kế, giết không xong, giết bất tận, trong đó còn có cường đại máu thi cùng với nhân vật càng đáng sợ. Mạch Như Hoàng giả cũng bị thôn phệ trong đó, từ lôi đình bí cảnh đến bây giờ, cũng không có thời gian bao lâu, chuyển thi tông thực lực đã mạnh đến một kinh khủng hoàn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.